Đỉnh cao phú quý, chương 770. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 770 Dương Vinh đã chết. Trình Tuấn Phong đưa tay ra để từ từ nhắm mắt lại. Tâm trạng của Bạch An Tương rất phức tạp vì Dương Vinh đã bắt cô, nhưng cuối cùng lại chết vì cô. Tất nhiên, nếu bạn phân tích kỹ, Dương Vinh lẽ ra phải chết vì Trình Tuấn Phong, nhưng trong phân tích cuối cùng, anh ấy đã cứu Bạch An Tương. Vì vậy, Bạch An Tương do dự một chút cúi đầu chào Dương Vinh. Trình Tuấn Phong cũng thở dài ngao ngán, nói, tại sao phải bận tâm? Trình Uyên hiểu ý của Trình Tuấn Phong, Dương Vinh có thể đã bất tử, nhưng anh ta không cần phải đến. Nhưng bằng cách này, Trình Nặc nhất định phải tham gia. Khi vấn đề này lắng xuống, ai đó sẽ luôn chỉ tay về phía anh ta. Vì vậy, Dương Vinh đã đến, và anh ấy đã dùng tính mạng của mình để bảo vệ Trình Nặc. Về vấn đề, mỗi người đều có lòng trung thành và lòng dũng cảm của sư phụ Trình Uyên và những người khác vẫn ngưỡng mộ anh ta, cuối cùng anh ta đã đạt được cả công lẫn tư. Ngụy Đông Phong đến và nói với Trình Tuấn Phong, lão Trình, tôi đã sai về việc này, tôi sẽ chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm, sau khi trở về, tôi sẽ gửi đơn cho gia đình và từ chức chủ gia đình. Trình Tuấn Phong không nói, Vân Dĩ Hà cũng không nói. Trình Uyên nhìn Ngụy Đông Phong và cau mày sâu sắc nói, mọi chuyện cứ như vậy là xong hả? Anh bỗng thấy nực cười. Vì Ngụy Đông Phong, Bạch An Tương suýt chết. Vì Ngụy Đông Phong, Trình Uyên cũng suýt chết. Bởi vì những gì mà Ngụy Đông Phong liên quan đến lần này không chỉ là cái chết của một vài người, mà nó là một vụ án kinh hoàng đã được nung nấu từ rất lâu. Liệu những tổn hại đã gây ra cho người khác có bị xóa sổ chỉ bằng cách từ chức người đứng đầu nhà họ Ngụy? Khi bị Trình Uyên hỏi, Ngụy Đông Phong đột nhiên cáu kỉnh nói, Trình Uyên, cậu không được một tấc nào, nếu không phải mối quan hệ tốt đẹp giữa cậu và Ngụy Thác tôi sẽ. Anh ta không nói hết lời, bởi vì, ngay khi anh đang nói, Trình Uyên đột nhiên xé toạc chiếc áo sơ mi ở phần trên của anh, để lộ ra những vết sẹo kinh hoàng. Một số vẫn còn rỉ máu, nó được đan chéo, và hầu như không có chỗ tốt ở phần trên cơ thể. Ngụy Đông Phong ngẩn người, những người khác cũng chết lặng, Bạch An Tương đang ngậm cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt đầm đìa, vô cùng đau khổ. Ngươi để Hạng Thiên hành hạ ta trên thuyền chết tiệt còn chưa đủ sao? Trình Uyên hét vào mặt Ngụy Đông Phương, còn muốn gì nữa, còn muốn chặt tay chân của ta sao? Tôi, Ngụy Đông Phong cứng họng, bùm, một âm thanh, Trình Tuấn Phong đấm Ngụy Đông Phong hết cỡ, một ngụm máu giả trào ra khi nằm trên mặt đất. Trình Tuấn Phong nhặt một con dao trên mặt đất đi thẳng về phía Ngụy Đông Phong. Ngụy Đông Phong, bất kể quan hệ giữa anh và em trước đây như thế nào, anh đã làm tổn thương con trai tôi như thế này, anh sẽ không thoát khỏi hận thù nếu tôi chặt nó đi. Đối với Trình Uyên, cả Trình Tuấn Phong và Lý Lan Oanh đều cảm thấy có lỗi. Nó cũng mâu thuẫn, mối quan hệ giữa gia đình người khác là con yêu lão tử. Nhưng gia đình họ Trình đã lật ngược tình thế, vì đã bỏ rơi Trình Uyên từ khi anh còn nhỏ, và dù anh có làm gì đi chăng nữa thì anh cũng cảm thấy có lỗi với bậc làm cha làm mẹ. Bởi vì Trình Nặc đã bị thương nặng đối với họ, bị liệt kê từ đó và mất khả năng lập gia đình, họ cảm thấy tội lỗi khi làm cha mẹ. Vì vậy, khi Trình Nặc và Trình Uyên đánh nhau, Trình Tuấn Phong không thể làm gì được, không dám trách bất cứ người con trai nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu bạn thay đổi thành một người ngoài cuộc thì lại khác. Ngụy Đông Phong đã đánh Trình Uyên như thế này, và anh cảm thấy Trình Tuấn Phong đau khổ hơn Bạch An Tương. Ta giết chết ngươi, nâng con dao trên tay lên, anh ta chém nó vào đầu Ngụy Đông Phong. Ngụy Đông Phong hoảng sợ, anh ta không giống như Thẩm Ly và Trình Tuấn Phong, anh ấy chỉ là một người bình thường có đầu óc tốt, làm sao có thể tránh được đòn tấn công của Trình Tuấn Phong. Vì vậy, anh ta tái mặt vì kinh ngạc và lo lắng hét lên. Lão Trình, tôi đã sai, thứ lỗi cho tôi, đừng giết tôi, gì, con dao dừng lại trên đầu anh ta. Không phải là Trình Tuấn Phong không di chuyển, mà là do ai đó đã ngăn anh ấy lại. Lý Nguy đột nhiên đi tới, nắm lấy tay Trình Tuấn Phong và nói. Anh không thể giết anh ta. Trình Tuấn Phong tức giận nói. Tại sao? Lý Nguy liếc nhìn vết thương trên người Trình Uyên, trầm giọng nói. Tin tưởng ta, ta muốn giết hắn cũng không kém ngươi. Bởi vì Trình Uyên là em trai của tôi. Đã nhiều năm như vậy, là em trai duy nhất mà tôi nhận ra. Trình Tuấn Phong giật mình. Sau đó, Lý Nguy giải thích. Thực ra lúc đầu tôi thực sự đã chết nhưng... Thời điểm tôi biết tin mình chết, tình cờ là các chuyên gia y tế giỏi nhất của đất nước đang ở thành phố Tân Dương. Tôi cũng đang xem bói, bắt chuyện với các chuyên gia đưa ra kết quả nghiên cứu mới nhất trên thế giới, và sử dụng công nghệ tiên tiến để cứu tôi. Chính vì cơ hội này, nhiệm vụ đặc biệt này mới được giao cho tôi. Những kho bạc này thuộc về nhà nước, Vì một số lý do, hiện tại không thể chảy đến tay người dân, nên có người canh giữ kho báu. Thời gian gần đây, một lượng lớn gạch vàng đổ về tư nhân làm ảnh hưởng lớn đến thị trường, từ trên mới đoán được kho tiền có vấn đề. Đó là lý do tại sao tôi được gửi đến để hỏi về điều này một cách bí mật. Tôi tiếp xúc với Ngụy Đông Phong bởi vì lô gạch vàng đầu tiên đến tay người ta đến từ nhà họ Ngụy. Họ dùng lô gạch vàng này để bí mật xây dựng căn cứ bí mật. Ngụy Đông Phong không thể chết vì anh ta là một trong những thủ phạm chính trong vụ việc này. Bây giờ Đông Lương Đình đã trốn thoát và đạo trường cũng đã trốn thoát. Chỉ thông qua Ngụy Đông Phong, chúng tôi mới có thể truy tìm tung tích của họ và kho tiền thứ hai đã được chuyển đến. Nghe Lý Nguy nói xong, tất cả mọi người đều im lặng. Trình Uyên cũng hiểu tại sao Lý Nguy sống lại từ cõi chết và tại sao anh lại trở thành Lý Kiếm theo bí danh. Trình Tuấn Phong cầm dao mà tay run lên liên tục, có thể thấy nếu không chém Ngụy Đông Phong, anh ta vẫn có chút không muốn. Tuy nhiên, lúc này Trình Uyên đột nhiên nói, "Ba, quên đi, đưa hắn cho Lý Nguy." Khi bố gọi, cơ thể Trình Tuấn Phong đột một run lên. Anh không quay lại nhìn Trình Uyên, nhưng con dao trên tay anh đã rơi xuống đất, chiếc bình kêu lên một tiếng. Khó chịu, lúc này, Trình Uyên đột nhiên xuất hiện ảo giác, lúc này, Trình Tuấn Phong dường như đã già đi rất nhiều, và lưng của anh ấy đã hơi gù. Trình Uyên chưa bao giờ gọi bố từ khi còn là một đứa trẻ, bởi vì anh ấy đã không có bố từ khi còn nhỏ. Lúc này, tiếng gọi đó không phải là do anh ta bốc đồng. Nhưng vì khi cứu Bạch An Tương, Trình Tuấn Phong đã cho thấy anh phải là một người cha như thế nào. Nếu Trình Uyên quay trở lại vài năm, cách tiếp cận của Trình Tuấn Phong có thể không giải quyết được sự oán giận của Trình Uyên đối với anh ta. Nhưng bây giờ thì khác, chỉ trong 2 năm, anh ấy đã tiếp xúc với quá nhiều người và trưởng thành quá nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như câu nói, không có hận thù trong một sớm một chiều trong gia đình. Bỏ Trình Nặc sang một bên, ít nhất Trình Tuấn Phong và Lý Ninh Quyên quan tâm đến Trình Uyên. Mặc dù Trình Uyên chỉ trích Trình Tuấn Phong vì quá yêu ái Trình Nặc, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn là lão gia của mình. Ngụy Đông Phong bị Lý Nguy bắt đi, lúc rời đi Trình Uyên nói với Lý Nguy. Sư huynh, chúng ta trở về uống một chút đi. Lý Nguy cười nói, đương nhiên, sau đó anh thấy Mộc Như Chăn đứng cạnh mình, rồi lại vò đầu bứt tai. Trình Uyên hiểu ra, anh đi đi, sau khi anh đi về, em đã đủ mệt mỏi và quanh co, anh sẽ tìm em một lần nữa. Vấn đề này đã đến lúc kết thúc. Mọi người đã sẵn sàng lên đường và quay trở lại hành trình, nhưng vào lúc này, một trong những người này đã nắm chặt tay lại. Một cơn ớn lạnh ập đến, cách chương.